Hỏa Bạo Thiên Vương, chương 516, ngủ trên giường cô ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lên Textor Image Bạch Ngọc viết Hỏa Bạo Thiên Vương Metruyen.com chương 516, ngủ trên giường cô ấy đừng trọng không sợ Khương Khả Minh, càng không sợ bất kỳ người nào của Khương Danh. Nhìn biểu hiện cường ngạnh của hắn từ trước đến nay, ngay cả Khương Di Nhiên hắn cũng dám đánh thì chống đối một ông cậu có là gì. Hắn cũng không phải làm chuyện này lần đầu tiên, Liễu Hạ Huy đương trọng cũng không muốn ninh nọt Khương Khả Minh. Vì hắn hiểu bản thân mình không thể ninh nọt được, hắn và người Khương gia tranh đấu chính là tranh giành mặt mũi, cũng là tranh giành lợi ích. Bọn họ xem thường cha mình, càng tức giận mẹ mình, cho rằng chom dâu dài và Khương Khả Nhân ở với nhau là chỗ sỉ nhục của Khương gia. Mà bọn hắn sinh đứa trẻ, đây chính là bằng chứng sống sờ sờ sỉ nhục bọn hắn. Mỗi một lần nhìn thấy Đường Trọng thì chuyện hơn 20 năm trước tựa như tái diễn. Hơn nữa Khương Khả Nhân giữ mạch máu kinh tế của Khương gia, hiện tại hai bên đang đoạt quyền kịch liệt. Đường Trọng đương nhiên là đúng về phe Khương Khả Nhân, sao lại có thể ninh nọt Khương Khả Minh. Sở dĩ hắn lựa chọn tránh Khương Khả Minh đi mà khai đao với vợ chồng Tô Vinh Vinh là do hắn đã suy nghĩ kỹ rồi mới quyết định. Khương Khả Minh đã là đại địch, cho dù hôm nay hắn có nói làm gì thì bọn họ vẫn đều là đối thủ. Nếu xung đột với Khương Khả Minh thì cũng chỉ là mâu thuẫn càng thêm gay gắt hơn, để Khương Khả Nhân và Khương Khả Khanh khó xử thôi. Giờ hắn đang ở vị trí vô cùng mấu chốt, nếu hắn lôi kéo quan hệ đối phó với Khương Khả Nhân, Khương Khả Khanh thì càng không nên lúc nói chuyện với Khương Khả Khanh. Đường Trọng đã biết rõ Khương Khả Nhân đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Nhưng là một người con, cho dù hắn không thể trợ giúp cho bà ấy thì cũng không thể đẩy bà ấy vào nguy hiểm thêm được. Nhưng vợ chồng Tô Vinh Vinh lại khác. Thứ nhất, bọn họ không thể làm hại Đường Trọng, cũng không tạo được bất kỳ uy hiếp gì với Đường Trọng. Mặc dù Đường Trọng không được Khương gia thừa nhận, nhưng con có Khương Khả Nhân, Khương Khả Khanh ở đấy, con có sự ủng hộ yếu ớt của lão thái gia, đây không phải người Tô Vinh Vinh có thể uy hiếp được. Thứ hai, hai vợ chồng bọn hắn chính là đầu sò gây ra sự kiện đáng xấu hổ. Hai vợ chồng bọn họ không nói một tiếng lại mới mình đến ăn cơm, sau đó lại ở đằng sau thêm mắm thêm muối, không phải là muốn mượn thanh đao Khương Khả Minh này để chọc Minh sao? Nếu Đường Trọng và Khương Khả Minh ầm ĩ ở đây thì không phải là thỏa mãn tâm ý của bọn hắn sao? Chuyện khiến đối thủ vui vẻ, Đường Trọng tuyệt đối không làm. 12 thứ ba, Đường Trọng muốn biểu hiện cương thế trước mặt bọn hắn một chút, như vậy thì mới có thể giúp Tô Sơn được. Có một số người như vậy, mình dịu dàng ngoan ngoãn lễ phép thì bọn hắn thấy mình dễ bị bắt nạt. Nếu mình không để bọn họ vào mắt thì bọn hắn mới tán thành Minh cương thế, mình cũng có khả năng sẽ thành cường viện của Tô Sơn. Đường Trọng được lắm, Tô Vinh Vinh vừa cười vừa nói, nhóm dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên. Com Mê Chủ Yên, cầm lên Textor Image Bạch Ngọc viết Hòa Bạo Thiên Vương Mê Chủ Yên. Com Liễu Hạ Huy mạnh hơn mấy đứa nhà chúng ta nhiều. Mấy đứa nhà chúng ta đều đặt người bề trên ở ngoài miệng. Con bé Cẩm Dự kia con thường xuyên cãi nhau với mẹ nó. Đường Trọng để người bề trên ở trong lòng, đây chính là tôn trọng từ trong tim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ta nói những lời này, bên ngoài là tán thưởng Đường Trọng ninh nọt Khương Khả Minh, nhưng Khương Khả Minh khẳng định sẽ không thoải mái. Bởi vì Khương Khả Minh hiểu rõ sự thật không phải thế. Ông ta nói như vậy là có ý châm chọc. Khương Khả Minh cũng phát hiện tên nhóc Đường Trọng này không có gì đặc biệt với người Khương gia cả. Như vậy là tốt nhất, chuyện có lợi với bọn họ đấy. Cẩm Dự và Cẩm Hoài đều rất được, một người đoan trang hào phóng như cơn gió, một người thông minh ổn trọng, vô cùng quang vinh, như là cùng một khuôn mẫu khắc ra đấy. Khương Khả Minh cười ha hả nói, Tô gia nhiều nhân tài quá. Nếu mấy đứa nhỏ nhà tôi có thể bằng một nửa như Long là tôi cũng hài lòng lắm rồi. Tô Vinh Bính nói, giờ như Long đang làm ở Đông Điện à, làm việc lặt vặt thôi à, Ru Yên. Com Ri Tiên, Com Y Chủ Yên, Com Đông Điện là nơi tốt đấy. Tô Vinh Bính cười ha hà nói, trợ lý tổng giám đốc là vị trí vô cùng quan trọng. Nếu cứ rèn luyện thì nói không chừng sẽ có thể quản lý Đông Điện đấy. Khương Như Long cười cười, không nói gì. Hắn muốn quản lý Đông Điện, vậy thì phải kéo Khương Khả Nhân xuống. Đường Trọng đang đứng trước mặt hắn tự nhiên không tiện nói. Nhưng trong lòng hắn quả thật nghĩ như vậy, trong tương lai cũng sẽ làm như vậy. Chủ đề đã chuyển sang Khương Như Long, Quách Mỹ Chân liền biết rõ cơ hội đã đến. Bà nhìn Tô Sơn, nói Tam Nha Đầu, cháu biết Như Long chứ? Biết ạ, cháu và Tô Sơn là bạn a. Khương Như Long biểu hiện càng tích cực hơn. Khương già Khương Như Long nhóm dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên, Com Mê Chủ Yên, cầm lên Textor Image Bạch Ngọc viết Hòa Bạo Thiên Vương Mê Chủ Yên. Com thích Tô Sơn, đây là chuyện mọi người đều biết. Vậy là tốt rồi, đã có trụ cột này, chắc hẳn về sau bọn cháu sẽ sống rất hạnh phúc. Quách Mỹ Chân vui mừng nói, Đường không thể nói như vậy. Trọng nói, Trọng và Tô Sơn nhìn nhau, biết những người này đã quyết định. Đường cháu và Tô Cẩm Dự cũng biết nhau, nhưng nếu cho hai bọn cháu ở chung thì nói không chừng sẽ đánh nhau suốt ngày. Liễu Hạ Huy, Quách Mỹ Chân thầm bực mình, tên Đường Trọng này thật không biết tán thương, vốn dĩ gọi điện bảo hắn tới là để Khương Khả Minh dùng uy thế ngăn hắn lại. Nếu hai bên xảy ra xung đột thì không gì tốt hơn rồi. Nhưng nhìn tình huống bây giờ, Khương Khả Minh không nhất định sẽ chặn được Đường Trọng. Ông ta không ép được Đường sẽ không có ý nghĩa, Trọng thì Đường Trọng tồn tại sự khác biệt làm người ta không được tự nhiên. Trong lòng cô đã có chủ ý, nói ăn cơm trước đi. Rau xào không có hương vị đâu, Ru Yên, com te, com xuống, Tô Cẩm sau khi khách chủ Hũ Mao Đài ra. Tô Cẩm Hoài là tiểu người. Vào bản, mặc dù ông ta không thích Đường Trọng nhưng Đường Trọng là khách netizer. Con bối, Bính hỏi ý Khương Khả Minh mở một đương nhiên phải rót rượu cho mọi lúc hắn rót rượu cho Đường Tình mà rượu trong chén cứ không ngưng chảy ra. Đường Trọng cười cười cũng không thèm để ý Tô Sơn ngồi cạnh lấy khăn giúp hắn lau bàn. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy trong lòng Khương Như Long vô cùng không thoải mái. Trọng không biết là không cẩn thận hay quá nhiệt nhóm Dịch Kiều Phong mê Chú Yên. Còn Khương Như Long cầm chén rượu đứng dậy, nhìn vợ chồng Tô Vinh Bính và Quách Mỹ Chân, nói, hít đê chú gì, chén rượu đầu này cháu chúc hai người thân thể khỏe mạnh, phúc khí cả nhà. Cảm ơn Như Long, Tô Vinh Bính và Quách Mỹ Chân đều cầm chén rượu lên chạm cốc với Như Long, sau đó ba người uống một hơi cạn sạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị em Tô Cẩm Dự và Tô Cẩm Hoài vô cùng nhanh trí, Khương Như Long đã mời rượu cha mẹ bọn hắn cũng lập tức bưng chén rượu mới Khương Khả Minh. Khương Khả Minh cũng rất nể tình uống cạn sạch chén rượu. Mê Chú Yên, cầm plain texto imic Bạch Ngọc viết hòa bạo thiên vương Mê Chú Yên. Còn Liễu Hạ Huy sau đó Khương Như Long lại mới rượu Tô Sơn. Tô Sơn nói cô không uống được rượu, uống được gần nửa chén. Khương Như Long uống cạn chén rượu, chỉ có Đường Trọng ngồi một chỗ như người ngoài cuộc, bọn họ bơ mình, Đường Trọng cũng không để ý chút nào. Hắn há to miệng ăn cơm. Sau khi ăn xong, lúc này mới cầm chén rượu đến trước Tô Sơn, nói, mặt chén rượu này tôi kính Tô Sơn. Chúc cô tìm được một người chồng như ý, đừng nghe người nhà an bài, cái gì mà hạng chó với mèo đều đồng ý hết thì chỉ uất ức cho chính mình thôi. Hắn vừa nói vậy, rượu liền không uống được rồi. Tất cả mọi người đều nhìn Đường Trọng hầm hầm, thầm mắng thằng nhóc vô duyên xen vào chuyện người khác. Hắn nói Tô Sơn không nên nghe theo người nhà an bài, không phải là nói Tô Sơn đừng nghe lời mình sao? Cái này làm trong lòng Tô Vinh Bính, Quách Mỹ Hinh sao? Chân không thoải mái, hạng chó mèo là ai? Cái này làm cha con Long không thoải mái. Khả Minh, Khương Như Khương Khả Minh đen mặt lại, trên mặt Khương Như Long vẫn giữ được nụ cười thản nhiên. Hắn nhìn Đường Trọng nói, y com yên, com không thể bị mấy tên hạn trong lòng hắn. Quách Mỹ Chân nhìn Đường Trọng, nói, Đường Trọng, cô thấy cháu đã no rồi, vậy thì về trước đi. Đi thôi, chúng ta về trước đi, mọi người cứ ăn từ từ nhé. Đường Trọng nắm tay Tô Sơn chuẩn bị đi, hắn giả vờ không nghe thấy chữ, cháu, của Quách Mỹ Chân, Tô Sơn ở lại, dì con có chuyện muốn nói với cháu, Quách Mỹ Chân nói, Tô Sơn đi rồi thì nữ chính làm gì còn nữa, vậy cháu đợi Tô Sơn, Đường Trọng lại ngồi xuống, Quách Mỹ Chân thật sự muốn tức giận, thằng này không có chút lòng tự trọng tuyên, con nhóm Dịch Kiều Phong Mê Chú Yên, con mình đã nói rõ ràng như vậy rồi mà sao nó lại không nghe rõ chứ. Cháu về trước đi, dì nói chuyện với Tô Sơn là việc riêng, thái độ của Quách Mỹ Chân với Đường Trọng càng không khách khí. Việc riêng gì vậy, Mê Chú Yên, cầm plain texto imic Bạch Ngọc viết hòa bạo thiên vương Đường Trọng cười ha hả hỏi. Nếu có thể nói cho cậu biết thì còn là việc tư không? Như vậy đi, Đường đột nhiên cháu nhớ ra cháu vẫn chưa ăn no, thằng Mê Chú Yên, con Trọng lại cầm đũa rồi tiếp tục dùng bữa, nói, này thật huênh hoang khoác lác. Đúng, cháu là bạn trai cô Tô Sơn biết Đường Trọng đua giỡn om som như vậy là vì mình, trong lòng vô cùng cảm động. Cô nhìn Quách Mỹ Chân, nói, dì hai, không biết dì muốn nói gì với cháu. Quách Mỹ Chân cố gắng nặn ra nụ cười, nói, dài dì muốn nói với cháu một chút chuyện riêng. Là chuyện nhà chúng ta thì sao có thể cho người ngoài nghe được. Anh ấy không phải người ngoài, Tô Sơn nói, giường Tô Sơn đây nay, ra, con Liễu Hạ Huy mét, còn không khí trong phong trầm xuống. Tất cả mọi người đều khó chịu nhìn về phía Đường Trọng và Tô Sơn. Mẹ chú, con đêm qua Đường Trọng con ngủ trên giường Tô Sơn. Chẳng lẽ nói hai người đã ăn ở như vợ chồng rồi sao? Bởi vậy, cho dù bọn hắn có đồng ý gả Tô Sơn cho Khương Như Long thì chỉ sợ Khương Như Long cũng không muốn thôi. Dù sao ai lại tình nguyện để người khác đội lên đầu mình chiếc mũ xanh chứ? Không biết con chưa tính, bây giờ, người ta đang ngồi trước mặt thì hắn lại nói ra. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, tình huống bây giờ không giống với lúc trước rồi. Tô Sơn, là thật sao? Quách Mỹ Trân không tin lời Đường Trọng nói. Tuy cô không thích Tô Sơn nhưng cô biết Tô Sơn không phải loại con gái không biết tự ái. Về điểm này, nó giỏi hơn hẳn con gái Tô Cẩm Dự của mình. Tô Sơn thản nhiên trả lời, cô thật sự không nói dối. Nhóm dịch Kiều Phong mê Chú Yên, com mê Chú Yên, com cách chương.